99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1121. Điện thoại, túi tiền đều bị trộm. Đây là Dư Lý Lý trôi qua bết bát nhất một cái đêm giao thừa. Sống đến bây giờ gần 25 năm, Dư Lý Lý không có ở cuối năm thời điểm tâm tình thấp như vậy thấp qua. Bị Âu Minh kéo ra ngoài về sau, hai người trực tiếp ra bên ngoài. Bên ngoài rất nhiều người, rộn rộn ràng ràng, lương khí nhào tới, làm cho Dư Lý Lý run một cái. Âu Minh đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, lạnh không? Dư Lý Lý có chút kháng cự đem hắn đẩy ra, cúi đầu, hướng về đi về phía trước đi. Âu Minh đã đưa tay liền đi bắt nàng. Nhưng Dư Lý Lý bước chân có chút nhanh, rất nhiều người, hai ba cái bị chen chúc tách ra. Họ Dư, Âu Minh quát lên, nhưng là Dư Lý Lý lại là cũng không quay đầu lại. Xuyên qua đống người, Âu Minh đẩy ra đám người đuổi theo. Con mắt chăm chú nhìn Dư Lý Lý bóng lưng, sợ mất dấu, nhưng là Dư Lý Lý bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền ra đường cái, sải bước đi về phía trước. Chui vào xếp hàng vào tàu điện ngầm dòng người đi lại. Âu Minh vừa thấy, cấp bách, cao giọng hô, họ Dư, dừng lại. Nhưng là, quá nhiều người, thanh âm quá ồn ào. Âu Minh tiếng la rất nhanh liền bị dìm ngập tại đống người bên trong. Không có hù dọa nửa điểm gợn sóng. Đi theo tiến lên xếp hàng. Âu Minh một đường theo sát lấy. Nhìn xem Dư Lý Lý đi vào trạm xe lửa bên trong. Mò ra một tấm không biết lúc nào có tàu điện ngầm thẻ. Dễ như trở bàn tay quét thẻ về sau vào trạm. Mà Âu Minh trông thấy một màn này, có chút mộng, hô to, họ Dư. Nhưng là, Dư Lý Lý thủy chung thờ ơ. Giống như là không nghe thấy hắn lời nói một dạng. Chờ mắt nhìn xem Dư Lý Lý dưới tay vịn thang máy. Thán một tiếng, đưa tay hướng trong túi áo sờ soạng. Dự định đưa điện thoại di động mò ra cho Dư Lý Lý gọi điện thoại. Nhưng là, như vậy như đúc, rỗng tuếch, không chỉ có chỉ là điện thoại, ngay cả một mực im lặng nằm trong túi màu đen bóp ra. Cũng cùng lúc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trông thấy trước mặt rộn rộn ràng ràng lui tới đám người. Âu Minh trọng trọng thán một tiếng. Hơn 8 giờ tối, đêm giao thừa tàu điện ngầm cao điểm. Đợi đến tàu điện ngầm đến thời điểm, Dư Lý Lý hoàn toàn còn đến không kịp động tác, liền bị một đống người cho chen lên đoàn tàu. Đến trạm tiếp theo, Dư Lý Lý cũng căn bản nghe không được báo trạm âm thanh. Trực tiếp bị 7 người cho nặn ra đoàn tàu. Mà nàng, căn bản còn chưa tới trạm A, chờ mắt nhìn xem đoàn tàu một lần nữa bị đóng cửa rời đi. Dư Lý Lý ngực giống như là bị ép một khối đá một dạng. Mở túi ra túi, lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, không có một cái nào điện thoại, ngay cả tin nhắn, đều không có. Hỗn đàn, thậm chí ngay cả điện thoại đều không gọi. Nghĩ đến hắn vừa mới để cho bản thân nói xin lỗi bộ dáng. Dư Lý Lý ngực càng giống là cảm giác một trận cùn đau. Tiếp xuống lại qua 2 tuyến xe, nhưng là Dư Lý Lý đều không thể chen lên đi. Thứ 3 chuyến thời điểm. Rốt cục đi lên, đợi đến nhà thời điểm, đã là hơn 9 giờ, đứng ở cửa một đường cao to thân ảnh, màu đen trường khoản áo khoác, bên trong ăn mặc màu đậm ám văn Âu phục, tại nhìn thấy Dư Lý Lý khi đi tới thời gian, thân thể đứng thẳng chút, nói, làm sao mới trở về, đi nơi nào? Dư Lý Lý trông thấy hắn, căn bản không nghĩ để ý đến hắn, lấy ra chìa khóa đến. Liền đem nhà mình cửa mở ra. Âu Minh nhìn xem nàng mở cửa. Ngay tại nàng liền muốn đóng cửa lại một khắc này. Tay chặn cửa. Đi vào. Dư Lý Lý nguyên bản cũng chỉ là nghĩ nháo một lần tiểu tính tình mà thôi. Mắt thấy ngăn không được hắn. Dứt khoát cũng không để ý. Mặc hắn vào được. Quay người liền chuẩn bị trở về phòng. Âu Minh đem áo khoác cởi xuống. Từ sau lưng nàng đưa nàng ôm lấy. Mặt vùi vào nàng cổ, nói, vừa mới ở trạm tàu điện ngầm, điện thoại di động ta túi tiền đều bị trộm, ta là đi tới,